Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 48, lấy cáp. Góc truyện audio.com. Sau buổi tối hôm đó, ở công ty cũng như lúc ở nhà, hắn và cô không còn khoảng cách như trước, nói chuyện với nhau rất thân mật và hòa nhã. Giống như là mọi hiểu lầm đã được giải quyết hết vậy. Nhưng đâu ai ngờ được, đây chỉ là bình yên trước sóng gió mà thôi, hoặc cũng có thể là cái kết vẹn toàn cho cả hai. Kinh, công, kinh, công, tiếng chuông cửa vang lên. Hạo Minh chạy ra đầy tiền, đẩy cái ghế rồi trèo lên ấn nút mở cửa. Từ trong phòng ngủ đi ra là cái dáng vẻ luộm thuộm vào buổi sáng của bao phụ nữ hiện nay, áo dây quần đùi thoải mái. Đầu tóc bù xù, nhưng chung quy lại thì nhìn cô vẫn rất đẹp. Sáng sớm mà ai tới vậy? Hắn từ trong phòng ngủ đi ra hỏi. Tác giả, hai anh chị ngủ chung phòng à? Không biết, Hạo Minh mở cửa mà. Cô nói, lấy ít trứng và rau ra. Sau đó bỏ ổ bánh mì vào lo nướng. Đổ mỡ lên chảo rán trứng. Trong lúc đợi mở ra thì làm món salad rau quả. Hắn chạy vào phòng bếp rán trứng giúp cô. Anh uống sữa hay nước cam? Cô hỏi hắn, cà phê. Hắn trả lời, tiếp tục chú ý món trứng rán. Hại sức khỏe lắm, cô cào nhào, vậy nước cam đi, hắn nói rồi tắt bếp, bỏ trứng ra đĩa, hai người khéo léo làm việc giống như vợ chồng mới cưới vậy. Rất hợp ý nhau, một màn vừa rồi làm cho mắt ai đó ngứa ngáy. Ba, mẹ cô này tới tìm ba. Hạo Minh đứng một bên cười trộm rồi lên tiếng nói, chạy vào ôm chân trắng nõn của cô. Cùng lúc quay mặt ra. Người ngoài hành tinh mà cô và hắn thấy là Kiều Mi. Nhìn Kiều Mi bây giờ trông rất kinh khủng. Nước da đen như người châu Phi. Mà cũng chưa tới mức đó. Chắc là cô ấy nghĩ mình có thể giống với mấy siêu mẫu châu Phi. Anh Duy, sao anh bỏ em đi với con đàn bà này? Kiều Mi hét lên, em ăn nói cho cẩn thận. Hắn khẽ quát, hừ, tôi chẳng phải đã cảnh cáo cô không được tới gần anh Duy rồi sao? Kiều Mi tức tối nói, tôi, nhất thời không tìm được lý do gì, cô đành ấp úng chả biết nói gì, ý em là sao cảnh cáo, hắn lường Kiều Mi nói, không phải, ý em muốn nói là, em bảo cô ấy tránh xa anh, không, là đừng ở gần anh, Kiều Mi ấp úng nói, sao, hắn quát to, không có gì, tôi chỉ là nói chuyện với cô ấy một chút, cô ấy hỏi thăm tình hình của tôi thôi. Cô lên tiếng giải thích, không gian lại trở về một màn yên tĩnh sau lời nói của cô. Hắn không để ý tới lời nói của cô, trực tiếp lường Kiều Mi như kiểu đó chính là kẻ thù giết cha vậy. Rất căm phẫn và phẫn nộ, em nói thật chứ, hắn quay ra quan tâm cô. Ừ không sao, cô cười nói rồi bưng mấy món vừa làm ra bàn ăn. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Rõ ràng em kém cô ta ở điểm nào mà anh yêu cô ta? Rõ ràng em cũng là nhà thiết kế cơ mà tại sao anh lại ưu tiên cô ta hơn em? Kiều Mi kêu lên rồi hòa khóc chạy ra. Nhất thời cô không nói lên được lời nào. Chỉ biết thở dài mà thôi. Tình huống này có lẽ rất khó để nói. Cô không biết nên cư xử ra sao. Có lẽ hắn là người có thể giải quyết được việc này. Đây là chuyện của hắn, tốt nhất cô không nên xen vào. Còn hắn thì chỉ tức giận và tức giận. Tại sao bữa sáng lãng mạn mà hắn muốn có lại bị phá hủy thành như thế này chứ? Rõ ràng là đang yên lành được ít lâu thì lại thành ra thế này. Vốn muốn cô vui vẻ sau đó một thời gian hắn sẽ ngỏ lời hẹn hò. Sau đó họ sẽ tiến tới hôn nhau và sau đó nữa sẽ sinh một đứa con và hạnh phúc. Vốn kế hoạch của hắn là như thế, hắn đã làm ra một kế hoạch khá chi tiết vậy mà bị phá hủy như này. Thật đúng là tức chết mấy, vậy là công sức từ lúc làm hòa tới giờ coi như mất trắng. Cứ như thế cả hai ăn sáng trong yên lặng, sau đó cô đưa Hạo Minh đi học rồi tới công ty. Còn Kiều Mi, cô ả tức tối lắm, đi một mạch tới công ty. Trong lúc tức giận, cô ta liền nghĩ ra quỷ kế. Nếu muốn hắn yêu ả, đầu tiên phải cho hắn thấy được ả giỏi hơn hẳn cô. Nghĩ rồi làm, ả lén vào phòng kế hoạch, chụp tất cả mẫu thiết kế của cô trong mùa thu. Chỉ cần ả tung ra thiết kế trước cô một thời gian thì sau đó cô ta tung các mẫu thiết kế thì sẽ bị coi là đạo mẫu thiết kế. Coi như hình tượng của cô ta bị hủy hoại ha ha ha. Chụp được mấy tấm thì đột nhiên. Kiều Mi, sao cô ở đây? Một anh chàng làm trong tổ kế hoạch nói. Chuyện này, tôi chỉ đi ngang qua thì thấy cửa phòng không khóa. Mà tôi lại thấy tối om liền đi vào xem có ai bên trong. Ai ngờ vừa vào định bật điện thì anh vào. Kiều Mi nói dối không chớp mắt. Tôi hiểu rồi. Tôi là Hiểu, trưởng phòng tổ kế hoạch. Hiếu đưa tay ra bắt. Rất vui được làm quen. Kiều Mi cũng đưa tay ra bắt một cách xã giao. Sau đó, cô ta về phòng làm việc của mình. Sau đó tiến hành làm việc đưa ra các mẫu thiết kế cho bộ phận khách làm ra sản phẩm rồi có mặt tại các cửa hàng. Chỉ vài ngày sau, tất cả các mẫu áo mà ả lấy trộm của cô được bay bán và được ưa chuộng. Tuy nhiên vẫn chưa tới mua nên rất ít người mua. Cách chương.